Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 148, luyện dược hệ bát cường giữa bán kết. Cũng không phải vào hôm nay bắt đầu, mà là đặt ở ngày mai. Nhận định chính là cho học viên một loại cảm giác ngột ngạt. Dù sao, biết rõ tử vong cùng sắp chết là hai loại hoàn toàn bất đồng tình huống. Người trước sẽ trải qua một đoạn phi thường khủng hoảng thời gian. Có lẽ tử vong còn chưa đạt đến, hắn liền không chịu nổi áp lực cùng sợ hãi, lựa chọn tự vận, mà già làm học viện chung đám trưởng lão. Khả năng hy vọng chính là cái hiệu quả này. Học viên tại uy áp bên trong đột phá tự mình. Được rồi, biết rõ hôm nay lại không có chuyện gì, Tiêu Nhàn cũng vui vẻ cái yên lặng. Nhưng phần này yên lặng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Tiêu Nhàn có ở đó không? Nghe thấy ngoài cửa truyền đến một đạo to rõ lão giả thanh âm. Tiêu Nhàn khởi tay một tấm đại vương, trực tiếp bị dọa sợ rơi trên mặt đất. Khục khục, chờ chút lại đến đi. Nhìn nhìn mình bài, ngoại trừ một cái đại vương, một cái A cùng hai cũng không có. Tiêu Nhàn trực tiếp một cái bỏ lại bài xì phé, hướng về cánh cửa đi tới. Có gì đó quái lạ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chăm chỉ như vậy đi mở cửa, nhị nữ liếc nhau một cái, cảm thấy có chút khó tin. Vô sỉ a, tiểu y tiên đem Tiêu Nhàn thủ bài lật cái mặt. Nhị nữ nhìn thấy đối phương một ngón kia thối giữa bài, nhất thời vẻ mặt khinh bỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Quả nhiên, ta biết ngay bên trong có quỷ. Ai vậy? Biết rõ nhị nữ chính đang khinh bỉ mình, Tiêu Nhàn chấn định mở cửa, liền thấy một cái trên người mặc luyện dược sư trường bào lão giả đứng ở phía trước. Râu tóc bạc phơ, trong miệng mỉm cười, tiên phong đạo cốt, một cái mười phần giống như dược lão một dạng lão gia gia. Trưởng lão, có chuyện? Tiêu Nhàn ngẩn ra một chút, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương. Chân mày cau lại, không khỏi hỏi, ấy, ta tìm ngươi có chút việc, chúng ta vào trong nói đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia cảnh giác bộ dáng, hỏa trưởng lão ho khan hai tiếng, nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó mở miệng nói, chờ đã, bên trong hữu nữ quyến, ngay tại đây nói đi. Nhìn thấy hỏa trưởng lão muốn vào cửa, Tiêu Nhàn nhất thời kéo hắn lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra, con mẹ nó, hữu nữ quyến liền không thể đi vào, các người cũng không phải là ở đó cái gì. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hỏa lão suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Không cho vào liền không cho vào, người tìm một tốt một chút lý do cũng được a. Lão phu, mẹ nó mà đều thấy tiên nhi không gì mà ngồi ở chỗ đó. Được đi. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hỏa lão cũng không muốn tại có vào cửa hay không cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Khoát tay một cái, nói một câu, sau đó muốn hướng về trong rừng đường mòn mà đi. Đi hào, không tiễn, bát, nhìn thấy lại là một cái trang thâm trầm ép. Tiêu Nhàn trực tiếp khoát tay một cái, sau đó trực tiếp đóng cửa lại, còn tản bộ trò chuyện một chút. Tại đó không phải nói, thật là đã quen ngươi tính. Ây, nghe thấy sau lưng tiếng đóng cửa đùng nhớ tới. Hỏa lão thân thể run nhẹ, không dám tin tưởng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khắc sâu vào mi mắt là sớm đã đóng cửa. Còn có cánh cửa kia sau đó chậm rãi đi xa thân ảnh. Mẹ ngươi bán phê, bình tĩnh, chú ý tu dưỡng, vù vù. Hung hãn mà hít hai cái không khí, hỏa lão chế trụ mình sao động nội tâm, quặm mặt lại, lần nữa đi tới, đến mức vứt bỏ Tiêu Nhàn cái này bánh bao, không tồn tại, đối phương cũng không sợ không có trưởng lão thương yêu, nhưng mà hắn sợ các trưởng lão khác đến cướp người a. Tiêu Nhàn, làm sao? Nghe đến động tĩnh của cửa, nhìn thấy Tiêu Nhàn nhanh như vậy giải quyết xong. Tiểu y tiên cùng tiên nhi đều vẻ mặt nghi hoặc, vừa mới, các nàng không có nghe lầm, là trưởng lão đến đi, làm sao liền nhanh như vậy đem người tiễn đi, có cái gì không đúng à? Không gì, từng cái tính trang bức lão đầu, nhận định lát nữa còn sẽ trở về, ta về tới trước uống ngụm nước, an ủi một chút, nghe vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, sau đó cầm lên trên bàn đường phèn tuyết lê, cuồng ẩm rồi mấy hớp, gương mặt thỏa mãn dạng, tiên nhi, tiểu y tiên, đụng đụng, cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, rất sợ trưởng lão bị chơi hỏng rồi, tiên nhi chủ động đứng dậy, mở cửa, đem hỏa trưởng lão đón vào, hỏa trưởng lão ngươi chớ để ý, hắn tính tình liền dạng này, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tiên nhi vì hỏa trưởng lão rót một ly nước, sau đó xin lỗi nói, ngươi à, hai, nhìn thấy luôn luôn đối với bất kỳ người nào đều lạnh như băng tiên nhi. Lại vì Tiêu Nhàn nói xin lỗi, hỏa lão cũng là cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, có chút hâm mộ nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó thở dài một cái, trực tiếp đem một trang này bay qua, ai đã từng cũng không phải là còn trẻ qua, ai cũng không phải là luyện dược sư, ai cũng không phải là mê đảo muôn vạn thiếu nữ a. Tiêu Nhàn loại tình huống này, hỏa lão rất là hiểu rõ. Nhìn thấy tiên nhi như vậy mối tình thắm thiết, hắn chỗ nào còn có thể nói cái gì à? Hơn nữa, hắn vốn là cũng chưa từng nghĩ khiển trách Tiêu Nhàn. Hắn là đến đào góc tường, không phải đến vung sắc mặt. Tiêu Nhàn, ngươi nếu là ngũ phẩm luyện dược sư, có hứng thú hay không gia nhập luyện dược hệ? Đột nhiên, hỏa lão thần sắc biến đổi, dị thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn ánh mắt, trong mắt vẻ hưng phấn căn bản vô pháp che giấu, chậm rãi nói ra, gia nhập luyện dược hệ. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sờ cằm một cái, rơi vào trầm tư, mà tiên nhi cùng tiểu y tiên, nghe thấy hỏa lão ý đồ, cũng không có nhiều lời, vô luận Tiêu Nhàn đi đấu kỹ hệ vẫn là luyện dược hệ. Các nàng đều sẽ ủng hộ. Thế gian chậm rãi đi qua. Nhìn thấy mấy phút, Tiêu Nhàn còn ở chỗ nào suy nghĩ. Hỏa lão nhất thời có chút ngồi không yên. Liền vội mở miệng nói. Tiêu Nhàn, nếu ngươi gia nhập luyện dược sư, ta có thể lập tức hướng học viện xin, để ngươi trở thành trưởng lão. Yên tâm, giảng bài sự tình ta an bài người khác là được. Ngươi tùy ý làm ngươi yêu thích chuyện. Nhìn ra được, hỏa lão đến trước kia cũng là làm qua một loại nghiên cứu. Đem Tiêu Nhàn thói quen hiểu rất là rõ ràng, mở ra giá biểu cũng 10 phần dụ người. Cái này hả, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn có vẻ hơi ý động, nhưng hiển nhiên vẫn có nhiều chút do dự. Con mẹ nó, này cũng còn không đáp ứng sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên còn đang do dự. Hỏa lão tâm lý cũng sắp buồn đến chết, lấy không tiền lương không kiếm sống chuyện, đây chính là ngàn năm mới có a, ngươi lại còn không quý trọng. Tiêu Nhàn, nếu ngươi còn có yêu cầu gì, có thể tùy tiện nhắc tới a. Hỏa lão cắn răng, nói lần nữa, ta suy nghĩ một chút a. Nghe thấy hỏa lão lời này, Tiêu Nhàn sử đến cằm, bắt đầu suy nghĩ muốn nói tới yêu cầu gì. Đầu tiên, chỗ ở của ta cùng thức ăn, nhất định phải tốt nhất. Còn có, ta muốn một cái nội môn đệ tử danh ngạch. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói. Nội môn đệ tử danh ngạch, ngươi phải cho ai? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hỏa lão nhất thời mở miệng hỏi. Nàng a, nội viện không phải không cho phép ngoại nhân bước vào sao? Chỉ tiểu y tiên. Tiêu Nhàn trả lời, đây, nhìn một chút tiểu y tiên. Hỏa lão có vẻ hơi xoắn xuýt. Già Lam học viện từ trước đến giờ công chính. Nội viện một chỗ, kia cũng không dễ dàng đi. Trên dưới đều muốn quản lý quan hệ. Nhân tình này cũng không dễ trả a. Loảng xoàng, Tiêu Nhàn, ta tìm ngươi có chuyện. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt cửa bị đẩy ra rồi. Hổ Kiền vẻ mặt nụ cười đi vào, chậm rãi nói ra, khục khục, Tiêu Nhàn, chuyện này ta đáp ứng. Về sau ngươi chính là luyện dược hệ người. Tiêu Nhàn, thật mẹ nó quả quyết a. Hổ Kiền, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.